xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1821, ngôi sao của ngày mai, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thật sự là chồng rồi. Con tôi lên mạng rồi, cách lần trước chồng lên mạng 520 ngày. Số ngày cũng là số trời định. Yêu em, có phải chồng cố ý chọn lên mạng vào hôm nay không? Wa wa wa, vui đến muốn nổ tung. Chồng muốn tái xuất sao? Lông vũ nhỏ báo danh ở đây nào. Lông vũ nhỏ là tên mà fan hâm mộ của Cố Ngự tự xưng. Lúc này Cố Ngự vừa lên mạng, những fan lông vũ này lập tức như bị điên. Rất nhanh liền đưa 520 Cố Ngự lên hot search. Xa cách một năm, Cố Ngự vừa lên mạng đã lên hot search. Đây chính là thực lực của ông chồng quốc dân. Đương nhiên Cố Ngự cũng không biết những chuyện này. Lúc này hắn đang dựa theo lời lão phu nhân nói, tìm kiếm tên sơ tranh. Sau đó liền vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy bài Weibo mà sơ tranh đăng. Cố Ngự nhìn cố lão phu nhân. Cố lão phu nhân đeo kính, cười tủm tỉm dùng cùi chỏ đâm hắn hai lần. Nhìn bà làm gì, xe đi. Cố Ngự hít sâu một hơi. Bà nội, bà thật lòng sao? Đương nhiên, đây chính là vợ cháu đăng. Cháu có gì mà phải xấu hổ? Hai đứa đều là người đã đính hôn, đều là người một nhà. Bây giờ công khai đi, cũng miễn cho có người lại coi trọng cháu. Tần Sơ Tranh, người phụ nữ này đã hạ độc gì cho bà nội hắn rồi? Bà nội, bà biết cháu xe sẽ có hậu quả gì không? Cố Ngự vẫn khá hiểu fan hâm mộ của mình. Cho dù bây giờ hắn không quay phim nữa, nhưng lúc này mới chỉ có một năm, lực ảnh hưởng vẫn có. Tần Sơ Tranh không phải là muốn cọ nhiệt độ của hắn đấy chứ? Cố Ngự càng nghĩ càng thấy nhất định là như thế. Làm sao? Cố lão phu nhân vẻ mặt bất mãn. Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được. Cháu có phải đàn ông không? Lúc trước khi cha cháu theo đuổi mẹ cháu, còn hận không thể để toàn thế giới biết đến. Nó cũng không co đầu rụt cổ giống như cháu đâu. Cố Ngự, bà cũng đã nói, đó là cha hắn theo đuổi mẹ hắn. Bây giờ hắn lại không theo đuổi Tần Sơ Tranh. Hai chuyện này có thể so sánh sao? Để bà, Cố Ngự không hiểu. Cố lão phu nhân muốn đích thân lên. Đừng thấy cố lão phu nhân tuổi đã cao mà nhầm. Đồ chơi của người trẻ tuổi bà đều biết. Mặc dù không thể chơi thuần thục giống như người trẻ tuổi, nhưng thao tác đơn giản bà vẫn biết. Cố Ngự làm sao mà vặn ngã được cái cột siêu to là cố lão phu nhân chứ? Ngăn cản động tác của cố lão phu nhân, hữu khí vô lực nói, cháu tự làm. Cố Ngự nhìn tin Weibo kia, một hồi lâu sau nhận mệnh ấn xe. Cháu nói hai câu đi. Cố lão phu nhân ở bên cạnh chỉ huy. Cố Ngự không muốn viết gì cả, nhưng không viết lại không được. Cuối cùng đành phải tăng thêm một icon hình trái tim. Sau đó trước khi cố lão phu nhân còn muốn hắn viết thêm hai chữ. Cấp tốc nhấn xe, một già một trẻ trừng mắt nhìn đối phương một hồi lâu. Cố lão phu nhân nhận thua trước, vỗ bả vai cháu trai. Cố lên, Cố Ngự. Cố Ngự đưa mắt nhìn cố lão phu nhân rời đi. Màn hình điện thoại di động vẫn còn sáng. Hắn nhấn về trang chủ. Kết quả nhấn nửa ngày mới vào được. Bài Weibo vừa rồi xe. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10.000 bình luận. Cuối cùng chồng cũng đăng Weibo. Chồng muốn trở lại sao? Mẹ nó, nhìn nội dung rồi bình luận được không? Tần Sơ Tranh là ai? Đây là tuyên bố yêu đương sao? Chồng cũng yêu đương rồi. Nói đùa gì thế? Mới vừa rồi tôi còn cười nhạo nhà đối diện mà. Cố Ngự trông thấy bình luận này, đuôi lông mày khẽ nhấc lên. Người có thể làm cho những fan hâm mộ này của hắn xưng là nhà đối diện chỉ có một. Đó chính là Phó Tinh Thần. Ngày hôm nay Cố Ngự không lên mạng, cho nên không biết chuyện phát sinh trên mạng. Hắn rời khỏi trang chủ, rất nhanh liền tìm thấy Phó Tinh Thần trên danh sách hot search. Nhưng mà Tần Sơ Tranh và Phó Tinh Thần sao lại cùng lên hot search rồi? Bây giờ cô đang kéo mình ra làm lá chắn sao? Vì người trong lòng cô thật đúng là không từ thủ đoạn. Nghệ sĩ sợ nhất chính là chuyện tình cảm lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng đến con đường sau này. Cố Ngự nghĩ như vậy cũng không có bệnh gì. Hắn mặt lạnh lui ra ngoài, lần nữa trở lại trang chủ, dự định xóa bài Weibo kia đi. Nhưng khi điểm đến xóa bỏ, hắn ngừng lại một chút, lại ấn mở bình luận. Tần Sơ Tranh, cái tên này hình như là người dính tin đồn yêu đương với nhà đối diện mà. Khoan đã, đợi chút, tôi hơi loạn rồi nha. Tần Sơ Tranh có lai lịch gì? Gia Châu cỡ đó cơ á, đầu tiên là Phó Tinh Thần. Bây giờ lại là chồng chúng ta. Người ta đã tác cả Cố Ngự. Đây là quan phối, Cố Ngự cũng xe rồi. Không thể nào, nhất định là chồng bị trộm nick. Chồng đã không lên mạng nhiều ngày như thế rồi. Bây giờ sao lại đột nhiên lên mạng? Còn xe một bài khó hiểu như thế nữa. Đúng, tôi cũng cảm thấy chồng bị trộm nick rồi. Chồng tuyệt đối không thể có quan phối. Nhóm lông vũ nhỏ dồn dập cảm thấy Cố Ngự bị trộm nick. Căn bản không tin tưởng Cố Ngự sẽ có người yêu. Cố Ngự Tần Sơ Tranh, Phó Tinh Thần Tần Sơ Tranh. Mấy cái hot search đều có liên quan tới Sơ Tranh. Trong lúc nhất thời Sơ Tranh trở thành chủ đề nghị luận. Phó Tinh Thần bên kia mắng rất lợi hại. Cố Ngự bên này cũng không khá hơn chút nào. Nhưng bởi vì Cố Ngự xe, cho nên không nói đến mức quá khó nghe. Phần lớn người đều chỉ kêu rên. Hơn nửa đêm, Weibo cũng bị kẹt đến mức không lên được. Nhân viên kỹ thuật đang khẩn cấp chữa trị. Dưới vạn chúng chú mục, ợt nhỏ vốn chỉ có không fan hâm mộ kia. Rốt cuộc đăng bài Weibo thứ hai. Tần Sơ Tranh không có bất cứ quan hệ nào với Phó Tinh Thần. Người cùng Phó Tinh Thần trên tấm ảnh cũng không phải tôi. Thân hình và dáng người đều không đúng. Quan phối chỉ có Cố Ngự V. Mặc dù chồng đã share Weibo của cô, nhưng vẫn không muốn tin tưởng. Không phải là kéo chồng tôi vào lăng xê đấy chứ. Người trên tấm ảnh không phải Tần Sơ Tranh. Vậy thì là ai? Cô ta chỉ phủ nhận người ở cạnh Phó Tinh Thần không phải cô ta, nhưng không phủ nhận những bức hình đằng sau tung ra không phải cô ta. Mẹ, vậy không phải trước đó cô ta chính là fan của Phó Tinh Thần sao? Chồng mình làm sao thế này? Tôi càng thêm tin tưởng chồng bị trộm nick rồi. Cố Ngự V, không bị trộm nick. Một đám fan hâm mộ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Không bị trộm nick, vậy thì đã nói rõ chuyện mà tài khoản kia nói là sự thật. Cô ta thật sự đang yêu đương với Cố Ngự. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhà đối diện đấy được không? Nhà đối diện đến bây giờ vẫn chưa đáp lại. Cố gắng một chút, còn có thể tẩy trắng. Nhưng idol nhà bọn họ đã thừa nhận. Còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế này sao? Tần Sơ Tranh này là ai vậy? Chỉ bằng cô ta mà cũng xứng với Ngự Ngự nhà chúng ta. Ban đêm sân thượng có cần xếp hàng không? Chồng đã nói nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ trở lại. Cũng không phải bảo anh mang theo đối tượng trở về. Tất cả mọi người đều độc thân. Anh lại lén chúng em vụng trộm có đối tượng. Thế này mà thích hợp sao? Chỉ với tướng mạo kia của Tần Sơ Tranh, cũng xứng với Ngự Ngự sao? Có người bắt đầu lấy ảnh chụp lúc trước trang điểm đậm của nguyên chủ ra Photoshop. Cố Ngự nhìn đến nhíu mày. Trước kia sao hắn không phát hiện, khi người phụ nữ này trang điểm lại đáng sợ như vậy chứ? Tần Sơ Tranh ở chỗ Cố Ngự. Cố Ngự đương nhiên từng thấy hai bộ dáng khi trang điểm và chưa trang điểm của cô ta. Chỉ là lúc ấy, bọn họ nhìn nhau xinh chán ghét, ai cũng không muốn để ý đến ai. Cố Ngự căn bản chưa từng để ý đến những chuyện này. Gần đây nhìn quen dáng vẻ cô không trang điểm, đột nhiên nhìn thấy loại hình này, quả thực có chút oanh tạc. Cách chương.